then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 86, mê hoặc của Phong Hào Đấu La. Chúng bánh rồi. Một bát cơm ăn xuống, từ mà Đường Vũ Lân có thể nghĩ tới, là ba chữ này. Chúng bánh rồi. Một bồn lớn thiên niên địa long cân rất nhanh đã bị hắn ăn sạch, còn tiện đường thịt luôn 6 chén nguyệt quang mễ. Đầu bếp là một ông lão hơn 50 tuổi, nhìn qua có chút gầy gò. Hắn cười híp mắt ngồi ở một bên nhìn Đường Vũ Lân ăn. Lúc vừa mới bắt đầu, vẻ mặt hắn còn tươi cười, nhưng rất nhanh nụ cười liền đã biến thành kinh hãi. Tên tiểu tử này, ăn thật là khỏe quá đi mất. Đường Vũ Lân thoạt nhìn ăn ít hơn bình thường rất nhiều. Nhưng bên trong Nguyệt Quang Mễ cùng Thiên Niên Địa Long Cân hàm chứa dinh dưỡng phong phú đến cỡ nào. Nếu như đổi lại là người bình thường, một hạt Nguyệt Quang Mễ đã đủ để bồi bổ khí tức đến sung mãn. Đường Vũ Lân ăn tận 6 chén, vậy mà có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Chớ nói chi là thiên niên địa long cân kia. Đầu bếp rõ ràng có thể cảm giác được, cùng với việc ăn cơm, gợn sóng khí huyết trên người tên tiểu tử này bắt đầu trở nên càng ngày càng dồi dào. Chỉ có khi tiêu hóa xong đồ ăn, khí tức mới có thể tăng lên như vậy. Nhưng nhanh như hắn, không khỏi cũng có chút quá nhanh thì phải. Uống một hớp canh ăn kèm với chén cơm thứ bảy, Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn về phía đầu bếp, đại thúc, còn nữa không? Đầu bếp có chút bất đắc dĩ nói, ngươi ngay cả phần của hội trưởng cũng đã ăn sạch rồi. Không còn đâu. Ồ, Đường Vũ Lân có chút tiếc hận để chén cơm xuống. Đầu bếp nói, người vẫn chưa ăn no. Đường Vũ Lân nói, chắc là no được khoảng 6, 7 phần gì đó. Không có chuyện gì, cứ như vậy đi, chỉ là, sư bá sẽ ăn cái gì. Đầu bếp hướng về Đường Vũ Lân đưa ngón tay cái lên, đứng lên hướng về bên trong tiểu thực đường, chờ đó. Thời điểm Đường Vũ Lân bên này tấn công bàn ăn như vũ bão. Chấn Hoa cũng không nhàn rỗi. Mộ thần, ngươi được lắm. Nối được hồn đạo bộ đàm. Âm thanh của Chấn Hoa rõ ràng so với bình thường phải cao thêm 8 phần. Một bên khác, Mộ Thần bị hắn chất vấn có chút mơ hồ, ngươi không có chuyện gì chứ? Làm sao? Chấn Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi còn hỏi ta làm sao? Tiểu tử ngươi không phải là cố ý, để tên đồ đệ kia của ngươi tới cửa gây sự. Đồ đệ? Âm thanh Mộ Thần cũng cất cao mấy phần, có chút quái dị nói, ngươi đã gặp Vũ Lân. Ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai? Chấn Hoa không vui nói. Mộ Thần trầm mặc. Ngươi ngược lại nói cho ta. Ngươi lúc nào tìm ra được một tiểu quái thai như thế? Chấn Hoa không nhịn được hỏi. Trên thực tế, biểu hiện bình tĩnh lúc trước hắn lộ ra trước mặt Đường Vũ Lân phần lớn đều là ngụy trang. 14 tuổi dung đoán, điều này có ý vị gì? Còn có ai có thể hiểu rõ hơn một vị thần tượng như hắn? Đường Vũ Lân không chỉ dị thường nắm vững cơ sở, quan trọng hơn chính là ngộ tính của đứa nhỏ này thật sự tốt, ở phương diện đoán tạo cực kỳ có thiên phú. Điểm này từ việc hắn nghe truy cùng với sử dụng vân kim đoán tạo truy liền có thể nhìn ra. Một mầm mống tốt như thế, rất có thể sẽ là một đời thần tượng tiếp theo của đoán tạo sư hiệp hội đấy. Chỉ cần cứ thế trưởng thành, cứ thế tăng cường tu vi, Đường Vũ Lân hầu như tất nhiên sẽ trở thành thần tượng. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải có thể trở thành cường giả cấp độ Phong Hào Đấu La. Nhưng đối với đoán tạo sư mà nói, muốn trở thành Phong Hào Đấu La, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những hồn sư lấy chiến đấu làm mục đích tu luyện. Dùng thiên tài địa bảo trồng lên là được rồi, căn cơ bất ổn cũng không sao. Chỉ cần có thể đạt đến cấp độ Phong Hào Đấu La, có đầy đủ hồn lực dùng để đoán tạo, vậy là đủ rồi. Vì lẽ đó, Chấn Hoa không hề lo lắng chút nào đến những thứ này. Luận về tài nguyên, luận về của cải, ở toàn bộ đại lục hắn đều có thể xếp vào top 10. Vấn đề là, muốn tìm được một hài tử được trời cao ưu ái như Đường Vũ Lân, biết đào đâu ra bây giờ. Ngươi đừng hòng mơ tới. Mộ Thần sau một lát trầm ngâm, lại quảng ngược lại một câu nói như vậy. Mộ Thần à? Âm thanh Chấn Hoa đột nhiên trở nên nhu hòa. Mộ Thần cười lạnh một tiếng, vô dụng thôi, mấy chiêu số này của ngươi lúc trước ta còn thấy chưa đủ hay sao? Chấn Hoa mỉm cười nói, chúng ta là sư huynh đệ có đúng hay không? Đúng, nhưng chuyện đồ đệ này ta không thương lượng thương lẹo gì hết. Chính vì hắn là sư huynh của mình, nên Mộ Thần càng hiểu rõ Chấn Hoa hơn. Chấn Hoa cũng không giận, tiếp tục nói, sư đệ à? Năm đó ta và ngươi, huynh đệ chúng ta hăng hái cỡ nào, được ca tụng là hai đại thiên tài của giới đoán tạo sư. Chúng ta cùng nhau đi tới, ai cũng đều rất không dễ dàng. Vì huynh đối tốt với ngươi như vậy, ngươi nói xem. Mộ Thần trả lời rất đơn giản, những cái khác đều có thể, đồ đệ thì không nhường. Chấn Hoa nói, năm đó ta đến cả nguyên bảo yêu dấu cũng nhường cho ngươi, ngươi mới có con gái hy nhi đáng yêu như thế, ta thì sao? Ta một đời cũng chưa hề cưới vợ, bởi vì ở trong lòng ta, cả đời này cũng chỉ yêu một người phụ nữ là Bảo Nhi mà thôi. Lúc trước ta đau thấu tim gan cỡ nào, mới làm ra quyết định như vậy. Sư đệ, ta không phải cần một tên đồ đệ, ta là cần một hài tử vì ta dưỡng lão, đưa ma cơ mà. Nói tới mấy câu sau, tình thâm ý thiết, một đời thần tượng, âm thanh rõ ràng cũng đã nghẹn ngào. Mộ Thần trầm mặc. Năm đó, bọn họ sư huynh muội ba người, Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên. Trấn Hoa là đại sư huynh, hắn bài danh lão nhị, Nguyên Bảo đứng hàng thứ ba. Nguyên Bảo là con gái của sư phụ bọn họ, tính cách nghịch ngợm, xưa nay đều không chịu cố gắng học tập đoán tạo, nhưng cũng rất được hai vị sư huynh yêu thích. Ba người cùng nhau lớn lên, cảm tình gắn bó. Cuối cùng, thân là đại sư huynh, Trấn Hoa lựa chọn dùng phương pháp thân tuẫn, bế tử quan đoán tạo. Nguyên Bảo theo Mộ Thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là Trấn Hoa đem Nguyên Bảo tặng cho Mộ Thần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trấn Hoa đối với đoán tạo chi đạo càng thêm chấp nhất. Nhưng ở trong lòng Mộ Thần, ít nhiều vẫn có một tia hổ thẹn. Lúc này Trấn Hoa nói lời này ra, hắn rốt cục không cách nào phản bác được một lời nào. Đại sư huynh, ngươi khóc rồi. Đúng vào lúc này, một âm thanh nhu hòa đột nhiên từ một bên khác của hồn đạo bộ đàm truyền đến. Trấn Hoa cơ linh linh dùng mình một cái. Dò hỏi, Bảo Nhi. Một bên khác âm thanh của Nguyên Bảo càng hiện ra sự ôn nhu. Đại sư huynh, nếu không như vậy đi. Ta đá Mộ Thần ra, sau đó đi tìm ngươi, có được không? Không cần đâu. Trấn Hoa lập tức trả lời, tiểu sư muội ngươi nói gì vậy, ta cùng Mộ Thần huynh đệ tình thâm, há có thể. Vậy ngươi phí lời cái gì, không có chuyện gì thì đừng gọi tới. Âm thanh Nguyên Bảo trong nháy mắt trở nên hung bạo hơn, sau một khắc, tín hiệu bị cắt đứt. Vẻ mặt Trấn Hoa trong nháy mắt trở nên đặc sắc hơn. Một bên khác, Mộ Thần nhìn thê tử, cũng há hốc mồm. Hắn còn chưa từng thấy một mặt cuồng bạo như vậy của thê tử. Ngày thường, tính khí thê tử không phải là rất tốt hay sao? Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Mộ Thần sờ sờ trán thê tử của mình. Nguyên Bảo thuận thế ngồi vào trong lồng ngực của hắn, ôm cổ hắn, lại khôi phục dáng dấp ôn nhu, dịu dàng cười nói, ta không có chuyện gì nha. Ta rất khỏe. Chỉ có điều ôn nhu của ta chỉ dành cho ngươi. Mộ Thần nghi ngờ nói, vậy ngươi đối với đại sư huynh? Nguyên Bảo cười lạnh một tiếng, ta chỉ là cảnh cáo người nào đó không được dùng chuyện năm đó để uy hiếp ngươi. Lưu lại mặt mũi cho hắn nhiều năm như vậy, chính hắn không muốn, ta cũng không cần lưu lại cho hắn. Mộ Thần ngây ngốc nói, có ý gì? Năm đó còn có bí ẩn gì hay sao? Nguyên Bảo cười hì hì, ngươi cho rằng năm đó hắn ta là lấy vô ý tinh thần đi bế tử quan hay sao? Ngốc ạ, hì hì, ngươi khi đó chất phác vô cùng, lại còn ngại ngại ngùng ngùng. Đại sư huynh cáo giả cỡ nào, đã sớm lén lút hướng về ta cầu thân. Ngươi ngốc nghếch còn mờ mịt không biết. Đại sư huynh mặc dù tốt, nhưng tính cách hắn cương ngạnh quật cường, hơn nữa hùng tâm bừng bừng. Ta cũng không thích như vậy, ta chỉ muốn tìm người có thể chơi với ta. Ngươi khi đó tuy rằng ngốc nghếch, nhưng rõ ràng đáng tin, đáng yêu hơn nhiều lắm. Ta có thể cảm giác được, trong lòng ngươi cũng chỉ có mình ta. Nếu như là hắn, trong lòng hắn sẽ chứa đoán tạo cùng ta, hơn nữa vị trí của đoán tạo khẳng định ở trên ta. Ai lại chọn hắn cơ chứ? Vì vậy, ta mới tỏ rõ cùng hắn, nói người ta yêu chính là ngươi. Hắn sau đó mới đi bế quan, vì bảo toàn mặt mũi của hắn, ta không nói ra thôi. Mộ Thần trợn mắt ngoác mồm, thê tử trong mắt tỏa hào quang mãnh liệt, ngôn từ dũng mãnh. Lúc đó ngươi nói với đại sư huynh như thế nào? Ta nói với hắn, đại sư huynh, huynh rất tốt nhưng... Tôm hồng ngọc bằng tôm ruby. Đi tới tiểu thực đường của mình, sắc mặt Trấn Hoa đã khôi phục lại bình thường. Đường Vũ Lân đang ngồi ở bên cạnh bàn, ngồi nghiêm chỉnh, thấy hắn đi vào vội vàng đứng dậy. Sư bá! Trấn Hoa vung tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Đang ăn à? Dạ. Trấn Hoa nói, ta mới vừa gọi điện cho sư phụ ngươi, nói cho hắn ngươi đang ở chỗ ta. Hắn bảo ta chăm sóc ngươi thật tốt. Đối thủ của ngươi ta đã giúp ngươi tìm kỹ, chờ một chút rời khỏi đoán tạo sư hiệp hội sẽ động thủ. Ta sẽ đem hình ảnh ghi lại, để ngươi lấy về báo cáo kết quả. Tạ ơn sư bá. Đường Vũ Lân vội vàng cảm tạ, lúc này trong cơ thể hắn nóng hừng hực. Tác dụng của Nguyệt Quang Mễ cùng Thiên Niên Địa Long Cân ăn lúc trước cũng đã bộc phát. Khí huyết bốc lên dồi dào, không chỉ khôi phục trạng thái tinh thần lại tốt nhất, mơ hồ còn tăng lên thêm mấy phần. Ngươi là vãn bối của ta, cảm ơn cái gì? Ngươi ở Sử Lai Khắc Học Viện học tập, hiện tại cũng là tam hoàn tu vi. Tương lai có tính toán gì hay không? Trấn Hoa hỏi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, con muốn trở thành một vị đấu khải sư. Trấn Hoa mỉm cười nói, có chí hướng. Lại nói, Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi có vài vị, kim loại để chế tạo đấu khải đều do ta tinh luyện. Lần tới lại đi thăm học viện các ngươi, đúng là có thể thuận tiện chỉ điểm cho ngươi một ít.

bọn họ nhắm thẳng đến Thiên Đấu Truyền Linh Tháp mà đi. Trên đường, Đường Vũ Lân đem đoạn phim lúc trước đối chiến cùng Tạ Ngâm Linh đưa cho Vũ Trường Không xem. Vũ Trường Không không tỏ rõ ý kiến thu lấy đoạn phim của hắn. Xem như là hắn đã vượt qua cửa ải của tòa thành thị đầu tiên. Thiên Đấu Truyền Linh Tháp quy mô chỉ đứng sau Sử Lai Khắc Truyền Linh Tháp tổng bộ. Kiến trúc to lớn, khí thế rộng rãi. Tư Lạp Chí cùng Đường Vũ Lân đi chung với nhau. Thấp giọng hỏi. Ta có thể cảm giác được khí huyết trên người ngươi trở nên càng thêm dày đặc. Khẳng định là đã ăn đồ vật tốt. Ngươi không nói cho ta. Không đáng mặt huynh đệ. Được rồi, sợ ngươi rồi. Hồng Ngọc Hà. Thiên Niên Địa Long Cân tuy tốt, nhưng công hiệu lại kém xa Hồng Ngọc Hà sau đó ăn vào. Nghe được ba chữ này, Tư Lập Chí Cơ Linh Linh dùng mình một cái, thất thanh nói, Hồng Ngọc Hà. Ngươi kiếm đâu ra? Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, người khác cho. Ngươi biết sao? Ta làm sao trước đây lại chưa từng nghe nói đến thứ này? Tư Lập Chí nói, huyết hải câu, Hồng Ngọc Hà đến từ nơi đó, đúng không? Ừm. Đường Vũ Lân gật đầu. Tư Lập Chí sợ hãi nói, ở huyết hải câu có từ trường cực kỳ dị thường, bất kỳ hồn đạo khí nào tiến vào phạm vi của nó đều sẽ mất linh. Bên trong huyết hải câu sâu đến vài ngàn mét, hải hồn thú vô số. Được cho là một trong các tử địa, tất cả thuyền bè qua lại đều sẽ tránh khỏi nơi đó. Hồng Ngọc Hà là đặc sản chứ danh của nơi đó. Muốn thu được, chỉ có một biện pháp, lặn dưới nước, thâm nhập trong đó, vớt bằng tay không. Nhưng coi như là tứ tự đấu khải sư, ở chỗ đó cũng không dám chắc mình có thể động thủ, còn phải đề phòng hải hồn thú mạnh mẽ nữa. Ngươi lại có thể ăn được Hồng Ngọc Hà. Đường Vũ Lân tuy rằng đã sớm đoán được Hồng Ngọc Hà này vô cùng quý giá, nhưng cũng không nghĩ tới lại quý giá đến trình độ như thế. Nói cách khác, là bảo bối mà tứ tự đấu khải sư mới có khả năng đi vớt. Chẳng trách dù là địa vị của sư bá cũng coi trọng đến như vậy. Ai đưa cho ngươi, ta cũng muốn ăn. Tư Lập Chí vẻ mặt đưa đám nói rằng. Đường Vũ Lân nói, ta cũng không biết người kia là ai, là bạn của sư bá ta, cho ta liền ăn. Không có nữa. Hay là ta nôn ra thử xem, coi còn có chút cho cặn gì cho ngươi ăn không, he he. Ngươi buồn nôn à? Đi ở phía trước Diệp Tinh Lan nghe không vô, quay đầu lại tức giận nói với Đường Vũ Lân. Tư Lạp Chí có chút buồn bực, hắn còn chưa từng được ăn Hồng Ngọc Hà đâu đấy. Tiến vào Truyền Linh Tháp, mọi người rất tự nhiên đều yên tĩnh lại. Vũ Trường Không như trước vẫn ở sau lưng bọn họ, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ là một bộ dáng vẻ lãnh băng băng. Đường Vũ Lân nhìn lão sư một chút, hắn còn nhớ rõ. Người yêu của lão sư liền táng ở bên trong nghĩa địa tại Thiên Đấu Thành. Vũ Trường Không cảm nhận được ánh mắt của hắn, liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt liền nhìn về một nơi khác. Cổ Nguyệt xác minh thân phận, rất nhanh đã được nhân viên Truyền Linh Tháp bên này tiếp đón, dẫn theo họ tới một căn phòng hội nghị ở tầng 3 chờ đợi. Thời gian không lâu, một người trung niên từ bên ngoài đi vào. Xin chào, Cổ Nguyệt Truyền Linh Sư. Người trung niên đi tới. Chào ngươi. Cổ Nguyệt đứng lên, hướng về người mới tới gật đầu ra hiệu. Sắc mặt của người trung niên có vẻ hơi làm khó dễ, yêu cầu của ngươi ta đã nghe nhân viên nói rồi. Nhưng chuyện này không quá phù hợp với quy củ của Truyền Linh Tháp chúng ta. Dù sao, chúng ta là tổ chức vì hồn sư phục vụ, không thể yêu cầu các hồn sư tiến hành tỉ thí. Chuyện này e rằng có hơi phiền toái. Nhân viên chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, không thể có biện pháp sao? Người trung niên lắc lắc đầu. Ta đã hướng lên phía trên xin phép qua. Chuyện này e rằng không được. Vừa rồi Thiên Phượng Đấu La đại nhân điện báo. Nói mời ngươi tự mình xử lý chuyện của mình. Truyền Linh Tháp sẽ không trợ giúp ngươi hoàn thành cuộc thi. Cổ Nguyệt sửng sốt một chút. Lão sư biết rồi. Người trung niên mỉm cười. Được, Cổ Nguyệt gật đầu, xoay người hướng về các bạn. Nói, chúng ta đi thôi. Không có ai nói gì cả. Theo Cổ Nguyệt liền đi ra bên ngoài. Đường Vũ Lân đuổi theo bên cạnh Cổ Nguyệt. Không có chuyện gì. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác, không được, đi tới Đoán Tạo Sư Hiệp Hội của chúng ta sẽ nhờ sư bá giúp đỡ. Cổ Nguyệt lắc đầu nói, như vậy quá phiền phức, sẽ làm lỡ thời gian, ta có biện pháp. Diệp Tinh Lan liếc nàng một chút, ngươi là muốn. Cổ Nguyệt cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai thiếu nữ đều toát ra một vệt tinh mang. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy sau lưng có hàn ý bốc lên, làm sao lại có cảm giác không ổn à nha. Tôn Nhuận Ngữ có chút hưng phấn rời khỏi Thiên Đấu Truyền Linh Tháp, tâm tình thật tốt. Vừa thu được một hồn linh thích hợp với bản thân mình, tâm tình không tốt mới là lạ. Hắn hiện tại đã 30 tuổi, trước đây đã nắm giữ hai cái hồn linh. Nhưng bởi vì tự thân võ hồn không quá ưu tú, tinh thần lực cũng không tính là đặc biệt mạnh, hai cái hồn linh chỉ chống đỡ cho hắn tu luyện tới tứ hoàn. Hắn tu luyện vô cùng nỗ lực, trước đây không lâu vừa đột phá ngũ hoàn. Hắn biết, đời này của mình, e rằng sẽ vĩnh viễn không đột phá được thất hoàn, nhưng vẫn chờ mong có thể thu được một đệ tam hồn linh thật tốt. Nếu có thể tiến thêm một bước, chí ít có thể có một vị trí ở bên trong giới hồn sư trung đẳng. Tích góp đã lâu, ngày hôm nay đến thiên đấu chuyển linh tháp, vận may của hắn thực là không tồi, đã thu được một cái đệ tam hồn linh đặc biệt thích hợp với bản thân. Sau khi dung hợp, rõ ràng cảm giác được thực lực tăng mạnh. Bắt đầu từ bây giờ, mình chính là ngũ hoàn hồn vương chân chính. Hơn nữa, cũng rốt cục nắm giữ thiên niên hồn hoàn. Hồn vương, ở bên trong giới hồn sư cũng xem như là có địa vị kha khá. Mình lại còn là cơ giáp sư. Có hồn linh mạnh hơn để phối hợp với cơ giáp. Mình có cơ hội sẽ được thăng tiến. Ít nhất có thể tăng lên tới cấp bậc trung tá. Chủ khống một đội cơ giáp sư 30 người không thành vấn đề. Càng nghĩ lại càng hưng phấn, nỗ lực tu luyện nhiều năm như vậy cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Tương lai cố gắng nỗ lực hơn, coi như không thể tu luyện tới cấp độ hồn thánh, chỉ cần đến hồn đế, sẽ có khả năng thăng chức lên đại tá. Ở trong quân đội cũng coi như là trung tầng tướng lĩnh. Với tuổi tác của mình, tự nhiên có thể tìm được một phối ngẫu thật tốt. Đang muốn rời đi, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng gào thật to. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mua đường. Tôn Nhuận Ngữ trực tiếp sửng sốt, bốn người trước mặt xếp hàng ngang, chặn lại đường đi của hắn. Hắn quay đầu nhìn về bốn phía, không sai. Chính là nhắm vào mình mới từ trên bậc thang truyền linh tháp đi xuống. Nơi này làm gì có núi? Núi nào cơ? Cây nào cơ? Lại nói trước mắt mấy tên tiểu hài tử này, mặt đều còn non choẹt, nhìn qua bất quá chỉ mười mấy tuổi. Cách đó không xa, còn có một tên mập mạp ngồi ở nơi đó, còn có một tên thiếu niên mặt bầu bĩnh ở bên cạnh hắn. Mấy tên tiểu tử các ngươi đây là đang làm gì? Không được ở phụ cận truyền linh tháp quậy phá, mau nhanh về nhà đi. Tôn Nhuận Ngữ xuất thân quân nhân, trên người ít nhiều mang theo vài phần uy nghiêm, một tiếng quát lớn này thật là có mấy phần khí thế. Câu thứ nhất là Cổ Nguyệt hô, thời điểm nàng hô lên câu nói này, Đường Vũ Lân cách đó không xa cũng đã dùng tay che mặt của mình. Vũ Trường Không đi ở rất xa, từ bên này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người mà thôi. Từ Lạp Chí trực tiếp ngồi xổm xuống, xoay người, khóe miệng co rúm. Tuy rằng đây cũng có phần của hắn, nhưng hắn thực sự muốn cười. Đúng vậy, biện pháp Cổ Nguyệt nghĩ ra rất đơn giản, không phải muốn tìm hồn sư luận bàn sao? Còn có địa phương nào so với truyền linh tháp bên này nhiều hồn sư hơn sao? Vì lẽ đó bọn họ lập tức lựa chọn nơi này, mục đích rất đơn thuần, có người từ truyền linh tháp đi ra, liền bức người ta động thủ. Đánh xong liền rời đi. Ngược lại phải tìm người có thực lực mạnh hơn bọn họ là được. Còn khẩu hiệu kia là, lưu manh có luyện tập, hô mãi thành quen. Ba câu nói sau phân biệt là do Diệp Tinh Lan, Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn gọi ra. Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn đều là một mặt dáng vẻ đầy hưng phấn. Làm sao bây giờ? Diệp Tinh Lan quay đầu hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt nói, động thủ. Vừa nói, dưới chân nàng từng vòng hồn hoàn đã bay lên. Diệp Tinh Lan gần đây ở cùng nàng nhiều hơn, hai thiếu nữ phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Nàng mới vừa phóng thích hồn hoàn, Diệp Tinh Lan đã lao ra. Tinh thần kiếm trong nháy mắt nắm vào trong tay, mũi kiếm điểm nhẹ trên không trung, một ánh kiếm đã bắn về phía Tôn Nhuận Ngữ. Tôn Nhuận Ngữ vẫn đúng là sợ hết hồn, theo bản năng lùi về sau một bước. Xuất thân từ quân đội, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đúng là cực kỳ phong phú. Võ hồn ứng kích thôi phát, một tầng hơi nước trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành dòng nước bắn ra ngoài. Diệp Tinh Lan ánh kiếm chém vào trong hơi nước kia, nhất thời xuất hiện một mảnh thủy quang khúc xạ, dĩ nhiên đi chệch vị trí,